chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3482, chương 3393, xéo đi nhanh lên. Có huyết tổ cảnh cáo, Vương Đại Đông tự nhiên là không dám đi làm càn nhảy. Giờ phút này phía dưới cũng đã bắt đầu điên cuồng đấu giá. 1 tỷ nguyên tinh, 1,5 tỷ nguyên, 2 tỷ, Vương Đại Đông nghe được có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Những thứ này gọi đều là có tiền lão đại, không khỏi là một cái nhân vật hung ác, liền đấu giá đều điên cuồng như vậy. 500 triệu 500 triệu thêm, 2,1 tỷ, Vương Đại Đông kêu giá. Phía dưới tất cả mọi người nhất thời hơi hồi hộp một chút. Nghĩ thầm trên lầu vị này trước đây không lâu thế nhưng là hoa 100 tỷ mua một cái huyền quang tinh. Lần này đấu giá, sợ là không có hy vọng. 2,6 tỷ, có người thăm dò tính bạo giá. 27, Vương Đại Đông theo sát sau. Mọi người nhất thời thì nhíu mày. Còn có người không khỏi trêu tức cười nói. Tiểu tử này khẳng định tiền bất đa, bằng không không biết 100 triệu thêm. Ha ha ha, ta 3 tỷ, ta 3,5 tỷ. Những người này kêu xong sau thì cười ha hả nhìn lấy Vương Đại Đông. Sau đó Vương Đại Đông cũng theo nói một cái giá, có thể đem những này người vui xấu. Nhưng là càng tiến hành tiếp, có ít người không khỏi bất đắc dĩ lựa chọn lui ra. Sau cùng, chỉ còn lại có Vương Đại Đông cùng một cái lão giả đấu giá. 40 tỷ, lão giả đôi mắt trừng trừng, khí thế hung hăng hô lên một câu. Vương Đại Đông từ tốn nói, 401, lão giả bộ mặt ửng hồng, tựa như nhụt chí bóng cao su đồng dạng dựa vào tại chỗ ngồi phía trên. Tất cả mọi người thấy thế, nhất thời xôn xao một mảnh. Không tự chủ được nhìn lấy đỉnh đầu Vương Đại Đông. Vương Đại Đông chắp tay nói. Chư vị, không có ý tứ. Thứ này ta muốn. Phốp, tất cả tham dự đấu giá người không khỏi bị Vương Đại Đông tức giận đến kém chút phun máu. Lời này, thật sự là quá đắc ý vong hình. Tiểu tử, ngươi có gan chờ lấy. Có người uy hiếp nói. Vương Đại Đông lại ngoảnh mặt làm ngơ. Xoa xoa tay chờ lấy người đưa hàng đến cửa. Đương nhiên, cái này thời điểm buổi đấu giá vẫn tại hừng hực khi thế tiến hành. Không bao lâu, có người nâng một cái sứ hộp gõ cửa tiến đến. Vương Đại Đông hứng thú bừng bừng đi lấy đi trong tay. Thuận miệng nói ra, tiền tìm cái kia tiền bối muốn. Ngoặc kép, huyết tổ nhất thời im lặng. Nghĩ thầm tiểu tử này còn thật không khách khí. Nhưng là hắn cũng vô cùng phóng khoáng ném một túi tiền. Sau đó, hắn hỏi, thứ này như thế cảm giác có chút cổ quái. Ngươi cho bổn tọa nhìn xem. Vương Đại Đông không nhớ nó. Cầm trong tay sứ hộp đưa cho huyết tổ. Huyết tổ nhìn một chút. Mở ra sứ hộp, nói, phía trên này có đại đế phong ấn. Chắc là người xuất thủ gia trì. Ngươi tản ra. Để bản đế cho ngươi phá vỡ cái này phong ấn. Vương Đại Đông nghe vậy, khiêu mi hỏi, ngươi được không? Huyết tổ cái trán gân xanh chợt hiện, nổi giận mắng, lão tử cứ như vậy không đáng tin cậy sao? Vương Đại Đông vội vàng hậm hực cười, nhưng trong lòng nghĩ đến huyết tổ hiện tại thân thể động tác cứng ngắc. Có thể làm sao? Huyết tổ ngưng trọng vào tay, động tác rất chậm. Tựa như dì xét máy móc một dạng, huyết tổ bình thường đều không thích động, lần này thật đúng là ủy khuất hắn lão. Thừa dịp huyết tổ giải trừ phong ấn lúc này, phía dưới buổi đấu giá thượng đẳng tiếng hô gây nên hắn chú ý. Trời ạ, tiên quỳnh buổi đấu giá phía trên đào đại đế mộ sao? Lại tới một đoạn đại đế xương cột sống, đế uẩn tốt nồng. Ta cảm giác ta tu vi lại tăng trưởng không ít. Không đúng, cái này đế xương sinh cơ tràn đầy, giống như mặt trời gay gắt đồng dạng, không phải là mới từ một vị đại đế trên thân lấy xuống đi. Mọi người càng xem càng kinh hãi. Lúc này cung trang nữ tử giơ tay lên nói, chư vị, cái này đế xương chính là theo một vị đại đế trên thân lấy được. Chính là lần này buổi đấu giá áp trục đồ vật. Chư vị yên tâm, phía trên đại đế ý chí đã bị xóa sạch. Có thể yên tâm sử dụng. Tâm động ngươi còn đang chờ cái gì? Tranh thủ thời gian nhấc tay đấu giá. Giá khởi đầu 100.000 nguyên tinh. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100.000 nguyên tinh. Vương Đại Đông ở phía trên nhìn đến là nghẹn họng nhìn chân chối. Không nghĩ tới trừ một cái đại đế chi nhãn, còn có một đoạn tử sắc đại đế xương cột sống. Phía dưới đấu giá cũng là hỏa nhiệt. Từng cái giá cả bị lật đổ. Chỉ là trong nháy mắt, liền bất chợt tới phá 10 tỷ nhiều. Có thể nghĩ là có nhiều quý hiếm. 40 tỷ, một thanh âm để toàn trường người yên lặng lại. Bọn họ ào ào nhìn về phía trên lầu. Vương Đại Đông im lặng. Cái này thật không phải mình gọi. Yên lĩnh một lát, lập tức thì có người kêu giá. Phá vỡ cục diện bế tắc. 41 tỷ, sau đó lại là một vòng kịch liệt chiến đấu. Cuối cùng giá cả bị đẩy đến hơn 80 tỷ. So Vương Đại Đông hơn 40 tỷ cầm tới hơi lớn đế chi nhãn còn muốn đảo lộn một cái. Vương Đại Đông nhìn là sợ mất mật. Cuối cùng cung trang nữ tử quyết định. Cái này tiết đại đế đô xương cột sống bị một cái lão giả vỗ xuống. Vị lão giả này vừa mới nắm bắt tới tay. Bỗng nhiên ở giữa, một cỗ to lớn khí thế đột nhiên bao phủ xuống. Toàn thành đều cảm thụ được loại này làm cho người hoảng sợ khí thế. Tất cả mọi người trong lòng nhất thời sợ hoảng lên. Huyết tổ đôi mắt sáng lên. Dương mắt nhìn về phía đỉnh đầu. Vương Đại Đông hồ nghi. Ngay sau đó một tiếng nổ vang. Đỉnh đầu hắn kiến trúc trong lúc đó nổ tung một cái hố đến. Mảnh gỗ vụn bay tứ tung ở giữa một cỗ bế nghệ thiên hạ khí thế cường đại áp xuống tới. Trong bóng tối Tiếu Thần cùng Tống Vân hai người ngột địa đứng dậy. Trên mặt hoảng sợ xuất hiện tại trên đài đấu giá. Cho ngươi. Huyết tổ cầm trong tay tươi sống ánh mắt ném cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tiếp được. Huyết tổ nói, phía trên phong ấn đã giải. Vương Đại Đông vuốt vuốt con mắt này. Từ nơi sâu xa cảm giác cùng chính mình có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Hắn mắt phải ngứa hơn. Ngay tại vào thời khắc này, đỉnh đầu cự bên trong cái hang lớn xuất hiện bốn người tới. Nhìn bộ dáng cách ăn mặc. Là thượng đế cấm khu người bên kia. Đều là da trắng sông mũi cao người da trắng. Một người cầm đầu không chỉ có thiếu một con mắt. Thân thể còn vô cùng khom người. Vương Đại Đông thấy thế. Không khỏi nhìn trong tay ánh mắt. Mang theo quỷ dị lục quang cùng cái kia khom người trắng mắt người không khác nhau chút nào. Hắn mắt trợn tròn. Hợp lấy liếc trong mắt là người ta đều a. Tiền bối. Đây là đại đế sao? Vương Đại Đông trong lòng rung động, không khỏi nhìn về phía huyết tổ. Huyết tổ gật đầu, cầm đầu cái kia là thượng đế cấm khu những cái được gọi là thần. Hắn đều là thánh chủ. Vương Đại Đông nhất thời mắt trợn tròn. Vậy cái này làm sao xử lý? Hắn ý chào một cái trong tay mình đại đế chi nhãn. Huyết tổ cười lạnh. Một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Cái kia cũng không phải ta. Chính ngươi nhìn lấy làm. Vương Đại Đông sắc mặt tối đen. Thời điểm then chốt vứt bỏ đồng đội. Loại này người trước kia là muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Cái kia cầm đầu người da trắng nam tử độc nhãn nhìn phía dưới Tống Vân cùng Tiếu Thần. Trong mắt giơ tay theo hai người bọn hắn nắm đi. Tiếu Thần vội vàng hoảng sợ nói nhìn lấy huyết tổ phương hướng nói. Đại đế, tiểu nhân nguyện ý cung cấp tiến vào trường sinh tiên môn bí pháp. Mời đại đế xuất thủ. Trường sinh tiên môn, huyết tổ trong miệng nhai nuốt lấy mấy chữ này. Nhất thời trong mắt nổ bắn ra một đạo huyết quang. Một đạo xương máu nhất thời hội tụ tại Tiếu Thần cùng Tống Vân hai người đỉnh đầu. Ngăn trở cái kia cầm đầu người da trắng động tác. Đáng chết. Hắn phẫn nộ nhìn hướng phía dưới một chỗ lầu các. Đồng tử đột nhiên co lại. Đại đế,